Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, để cho người ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Trên khán đài ô ô ô tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao. Vô số fan hâm mộ khẩn trương đứng dậy nhìn lấy cái kia lam bóng người xông vào cấm khu. Hotspur tại Premier League bên trong từ trước đến nay lấy đầu nặng chân nhẹ nổi tiếng. Phòng thủ trình độ chịu đủ lên án, không để ý liền sẽ bị nhà giàu đánh thành cái sàng. Hai cái trung vệ Dawson cùng Leslie King đồng thời đánh tới. Bởi vì muốn lội qua Yang Pio Lee, Best cước này sờ bóng lội ra ngoài chừng xa 2 mét. Leslie King có đầy đủ thời gian bổ phòng, bên cạnh thân Dawson thậm chí dùng cả tay chân đào tại Best trên bờ vai. Nhìn qua là lấy không được bóng rồi. Nhưng là Best căn bản không có ý định lại đi cầm banh. Hắn bỗng nhiên thoáng giãy giụa. Bên người Dawson không dám ở cấm khu bên trong động tác quá lớn, hơi thả chậm lại bước chân. Sau một khắc, Best đem chính mình toàn bộ thân thể đều ném ra ngoài. Dawson phản xạ có điều kiện giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có phạm quy. Nhưng là Dawson lại không trông thấy, Bess đem chính mình ném ra ngoài đồng thời, cái kia chân phải hung hăng quét bên trong cơ hồ đã bị Leslie King đụng phải bóng ra. Cấm khu trung lộ là quấn quýt lấy nhau Robert cùng Huddleston. Hai người ai cũng không có đụng phải quét ngang tới bóng ra. Thủ môn Gomez ngốc đứng phía trước điểm, chỉ có đầu xoay qua chỗ khác, tầm mắt đi theo bóng ra. Cửa sau trụ không người phòng thủ McCarthy dọn xong tư thế. Chân phải ngang qua đến đối với cửa bên trong. Bóng ra đâm vào chân bên trong bên cạnh. Thời khắc cuối cùng vào bóng. Mai nở hai lần. McCarthy cái này trận đấu mùa giải thứ 20 hạt vào bóng. Úp, vào bóng chính là Benny. McCarthy, sân bóng Ewood Park bản đội fan hâm mộ đồng thời cao giọng reo hò. Tin tức mới nhất, Chelsea cùng Arsenal tranh tài đã kết thúc. Drogba không có vào bóng. Hắn đem cùng McCarthy chia sẻ cái này trận đấu mùa giải vua phá lưới. Hoàn thành quét ngang kiến tạo Best nằm tại đường biên trên. Đứng phía sau chính là ủ rũ cúi đầu Dawson. Yang Pio Lee nhìn qua nhấc tay reo hò lam phương trận. Một loại trước đó mấy chục năm chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác hưng phấn. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Cảm tạ, tiểu gia hỏa, làm cực kỳ tốt. Chúc mừng xong McCarthy kéo Bess, ôm bả vai đi trở về. Vỗ tay lớn tiếng nói. Buổi tối hôm nay, lão cha quán ba, đều là ta. Bên sân Mark Hugh đột nhiên quay đầu nhìn lại. Mặc dù biết rõ hắn căn bản nghe không được, nhưng McCarthy phản xạ có điều kiện thanh âm thấp xuống. Tốt a, chờ cup FA trận chung kết kết thúc. Tất cả mọi người cười lớn giễu cợt trêu chọc McCarthy. Gia hỏa này mặc dù là năm ngoái mới chuyển nhượng đi vào Blackburn, nhưng tính cách khiêm tốn, rất có nhân duyên, nhìn qua bầu không khí không tệ. Mark Hugh ngồi trở lại huấn luyện viên tịch. Ở trong lòng hạ quyết định, không thể không phục, Lauren thật là có ánh mắt, nhìn xem vừa rồi Best đột phá chuyền bóng, Claymon tay nâng cầm lên, chính xác, hắn thích hợp hơn đánh giữa trận, khác một cái trợ lý huấn luyện viên Patrick muốn nói gì, há miệng một cái cuối cùng không nói gì, chuyện này rõ bày, người ta Benly cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa còn sư nổi danh cửa, Arsenal thanh huấn xuất thân, Best làm sao giành được qua hắn, ngược lại là Emerton là đánh tiền vệ trụ xuất thân, một mực là khách mời bên phải hậu vệ, thêm vào Best, Mark Hugh xuống rồi kết luận, quay đầu phân phó, có thể đánh hai cái vị trí, hơn nữa Emerton cũng có thể đánh ba cái vị trí, ứng biến bắt đầu nhẹ nhõm nhiều. Hy vọng sang năm dự bị chỗ có thể thêm đến 7 cái người. Sau lưng dự bị chỗ trên Gresco sắc mặt càng biến thành đen. cái này chính mình triệt để không đùa tiến cấp FA trận chung kết danh sách lớn rồi. Cùng hắn đồng bệnh tương liên là trên khán đài Marvin, hắn bưng bít lấy đầu khó có thể tin. Cái kia tại U18, đội dự bị Thủy Chung bị chính mình áp chế Hoa Kiều tiểu tử thế mà có thể lên diễn tốt như vậy hí. Huấn luyện viên, cái này kịch bản không đúng. Bên sân phóng viên là tin tức linh thông nhất đám người này. Phần lớn người đều quay đầu mắt nhìn Mark Hill, lập tức lại nhìn mắt phóng viên bầy bên trong cái kia lão đầu. Ta nói qua, tiểu gia hỏa này đáng giá truy tung. The Time phóng viên mạch ngươi địch có nhiều hứng thú. Nhìn lấy trên trận cái kia số 38, phía đối diện trên đồng hành nói, trên người hắn có để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Tựa như năm đó còn tại Preston David Beckham, bên người tuổi trẻ phóng viên ngạc nhiên, Best có thể cùng Beckham đánh đồng. Đây là nói đùa sao? Theo web tiếng còi, cái này trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh rốt cục hạ màn kết thúc. Blackburn cầu thủ không có lập tức rút lui, tụ lại đến cùng một chỗ tại sân bóng bên cạnh vờn quanh một vòng. Lấy cảm tạ fan hâm mộ duy trì. Best, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sút gôn đâu. Robert cùng Best đi ở phía sau, một bên nhấc tay vỗ tay một bên nói thầm. Phải biết, kiến tạo số lần lại nhiều, phóng viên cũng sẽ không viết ngươi. Chỉ có vào bóng mới có thể một bóng thành danh. Best giản rõ nói tóm tắt trả lời. Đại cục làm trọng, người Trung Quốc đều như vậy. Bọn hắn vui với kính dâng. McCarthy có chút hưng phấn, tại bên cạnh lớn tiếng nói, nếu như một tuần sau lại kiến tạo ta vào bóng, ta mời ngươi đi Tây Ban Nha nghỉ phép. Cầu thí, thần mẹ nó vui với kính dâng. Người ta hậu vệ cùng thủ môn đem trước điểm phong gắt gao. Ở đâu ra vào bóng góc độ? Carrington huấn luyện căn cứ. Alex, Kairos gõ cửa đi vào văn phòng. Blackburn cuối cùng một trận tranh tài tư liệu đã chỉnh lý tốt rồi. Benley mặc dù thụ thương, nhưng gặp phải trận chung kết vấn đề không lớn. McCarthy lại có vào bóng, vẫn là may nở hai lần. Ferguson xoa đỏ bừng mũi to. Dawson tăng thêm Leslie King, cũng coi là chuẩn tuyển thủ quốc gia cấp bậc phòng tuyến rồi. Đội y báo cáo ta xem qua. Vì đích hẳn là tới kịp gặp phải trận chung kết. Kairos còn muốn nói điều gì? Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên bắt đầu. Ferguson tiếp lên nghe một lát. Lớn tiếng răn dậy nói. Cái này mẹ nó là trận chung kết. Các người đang suy nghĩ gì? Nói cho David. Tuyệt không có khả năng. Kairos không dám hỏi cái gì. David Gill là MU thủ tịch chấp hành quan. Ferguson là MU trụ cột, nhưng vấn đề là ai cũng không biết rõ năm nay đã 66 tuổi Ferguson còn có thể chống đỡ mấy. Năm, bọn hắn lại muốn để Đồng tiến vào trận chung kết danh sách lớn. Lẫn lộn một trận Trung Quốc derby lấy mở rộng MU thậm chí là Premier League ở Trung Quốc lực ảnh. Hưởng, Ferguson rất là bất mãn. Cầu thí, đừng cho là ta không biết rõ. Best là người Anh, X là nước Anh, nước Đức song quốc tịch. Kairos nhịn cười không được. Đừng trách David rồi, hắn dù sao cũng là nước Anh liên đoàn bóng đá hội đồng quản trị thành viên. Bất quá đồng, vậy quá kém, ngày hôm qua tranh tài vẫn là thủ phát, như cái con ruồi không đầu. David lần trước tụ hội nói qua. Trước mắt ngoại hạng Anh tiếp sóng ở Trung Quốc nội địa thu phí mở rộng độ khó rất lớn. Nhưng là cũng không thể. Ferguson nói đến một nửa. Đột nhiên quay đầu hỏi. Cái kia Best giống như ngày hôm qua có cái kiến tạo. Kairos cúi đầu mắt nhìn gật gật đầu. 92:36 kiến tạo McCarthy vào bóng. Báo chí đánh giá Best càng thích hợp tiến công. Hai lần thời khắc cuối cùng kiến tạo. Kỳ thật nếu như muốn mở rộng Premier League ở Trung Quốc nội địa thu phí mở rộng, Best so đồng thích hợp hơn. Ferguson không quan trọng khoát khoát tay. Xem một chút đi, một tuần sau trận chung kết. Đương nhiên, Nếu như còn có kiến tạo, có lẽ có thể cân nhắc, nhưng là hy vọng xa vời. Kairos không có lên tiếng nữa. Một cái 18 tuổi hài tử muốn tại Rio Ferdinand. Vì đích, 2, Brau phòng thủ xuống có tư cách. Hoàn toàn chính xác, hy vọng cực kỳ xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.